Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2180, vừa đấm vừa xoa. Ý huyện, Vương Thị Đại Trạch, đề phòng xâm nghiêm hậu viện. Hai trên lầu, Vương Khoan cùng một người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, trong tay bưng chén rượu, lại không có một chút uống hứng thú. Hắn vừa nhận được tin tức. Phó Sủng bị Hạ Tề đánh bại, tại rút về phó gia đại trại trên đường bị phục binh bắn giết. Toàn quân bị diệt, Long gia, Tạ gia cũng tao ngộ đồng dạng kết quả, không một may mắn thoát khỏi. Khởi binh phản kháng Tam Lộ đại quân đến tận đây toàn diện tan tác. Chính diện trên chiến trường, Hạ Tề lấy đến không thể nghi vấn thắng lợi, chẳng mấy chốc sẽ mang thắng vào thành, lùng bắt dư đảng. Làm ý huyện đệ nhất đại tính, Vương Thị coi như tạm thời không có gặp nguy hiểm, cũng khó thoát Hạ Tề giám thị. Cái này đến từ Phù Tiết Thục Quốc sứ giả tiếp tục lưu lại nơi này sẽ cho vương gia mang đến phiền phước. Phí quân, mời lại uống một chén chọc tửu. Vương Khoan cười khổ dơ tửu, vì Phó Long Tạ Tam Quân thương. Sứ giả mở mắt ra, yên tĩnh đánh giá Vương Khoan, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Phó Long Tạ Tam Quân đều là ngộ bất hạnh. Vương Khoan gật gật đầu, còn chưa lên tiếng, đầu tiên là thở dài một tiếng, cái này Giang Đông quân quả nhiên kiêu sắc nhọn. Hạ Tề nhất chiến đánh tan ba người, lại tại bọn họ trên đường trở về bố trí phục binh. Hắn lắc đầu thở dài, không hề tiếp tục nói. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, tình thế nguy cấp, vương gia không có ý sẽ cùng Hạ Tề xung đột chính diện. Cùng Thục Vương liên minh chỉ có thể dừng ở đây. Sứ giả hơi hơi gật đầu, Ngô Vương sách hướng lấy nhân nghĩa yêu dân rêu rao. Hạ Tề rất được chân truyền, nhanh như vậy thì thăm dò ý huyện tình thế. Vừa đánh chúng, nếu là không có bản địa bách tính, man gì trợ giúp. Hắn là làm không được. Vương Khoan tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt biến, nhưng không có lên tiếng. Mấy ngày nay trong thành tiếng gió truyền rất chặt, không ít người trong thôn vì Hạ Tề phát ra tiếng, nói bọn họ không phải tới một bên, mà là vì dân làm chủ, muốn đem bộ khúc nô lệ giải phóng ra ngoài. Tất cả biện pháp đều là châm lấy đại tính, man di thủ lĩnh. Trong phủ tuy nhiên khống chế được nghiêm, không cho phép tin đồn, có thể tin tức vẫn là không thể tránh né truyền bá ra. Như Hạ Tề khống chế ý huyện, coi như vương gia không có tham dự phản kháng, chỉ sợ cũng khó có thể bảo toàn. Huống chi vương gia là ra mặt cùng Thục Vương liên lạc thủ lĩnh. Dù cho tin tức ẩn nấp, nhưng nếu là trong phủ có người tiết lộ tin tức, vương gia vẫn là khó thoát một kiếp, hòa hình là không tồn tại, trừ phi vương gia nguyện ý từ bỏ hiện tại tài phú cùng địa vị. Vương Khoan khóe mắt rút rút, thấp thỏm trong lòng, thánh nhân nói, dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết, bách tính ngu muội, ham trước mắt lợi nhỏ, dễ dàng làm người mê hoặc. Vương huynh, huyện thành này đã như tích lương. Chỉ cần một cái sao hỏa, liền sẽ ngọc đá cùng vỡ. Vì kế an toàn, ta đề nghị vương quân vẫn là tránh một chút tốt. Vương Khoan gạt ra một tia cười lớn, đa tạ phí quân nhắc nhở, chỉ là muốn tránh đến khi nào? Cần phải dùng không bao lâu. Sứ giả uống cạn rượu trong chén, đem chén rượu nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn. An Nam tướng quân đã dẫn đại quân lên phía bắc, Thục Vương cũng dẫn binh tiến vào chiếm giữ Tiết Tiên Phong sắp tới lâu núi. Chu Du, Hạ Tề ốc còn không mang nổi mình ốc, hẳn là sẽ không cùng Tang Kha đại tính vạch mặt, trừ phi bọn họ có thể đánh bại Thục Vương cùng An Nam tướng quân. Bất quá đến lúc đó, bọn họ hoặc là xuôi Nam Ích Châu, hoặc là lên phía Bắc Ba Thục, cũng chưa chắc có tâm tư ở chỗ này ngưng lại. Vương Khoan suy tư một lát, gật đầu phụ họa, hắn chắp tay thi lễ, Tang Kha bách tính mong mỏi Thục Vương đến giúp. Tha thiết chi ý, còn mời phí quân thay truyền đạt. Chuyện đương nhiên, sứ giả vỗ áo mà lên. Cùng Vương Khoan chắp tay từ biệt, ta cái này đi gấp chạy tới Lâu Quan. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa vầng trăng. Tất có tin tức, Vương Khoan đại hỉ, đứng dậy hoàn lễ, mời sứ giả yên tâm. Cho dù Chu Du, Hạ Tề hung hãn, chúng ta theo hiểm mà thủ, nhất định có thể kiên trì đến viện quân đến. Sứ giả lại bái, Vương Khoan gọi tới thân tín, dẫn sứ giả theo mật đạo rời đi. Chính hắn đuổi tới hậu viện, gặp lão phụ Vương An Chính tại thở dài. Vương Giật trong lòng rõ ràng, phụ thân khẳng định là thu đến Phó Long Tạ ba nhà tin dữ. Vì thế lo lắng, đại tính ở giữa lẫn nhau quan hệ thông gia. Hắn có một người cô gả cho Phó gia, một người muội muội gả cho Long gia. Lần này sợ là cũng trốn một kiếp. Vương Giật hướng Vương An báo cáo tương quan tình huống. Vương An gật gật đầu, cho rằng Vương Giật xử lý đến không tệ. Lấy tình thế trước mắt mà nói, chỉ dựa vào Vương gia thực lực mình là không cách nào chiến thắng Hạ Tề. Lui giữ trong núi cũng bất quá là kế tạm thời. Hạ Tề thủ tín tại Bách Tính, hiển nhiên không biết dừng bước tại chiếm lấy huyện thành. Bọn họ là sẽ không dễ dàng đi. Muốn đuổi đi bọn họ, chỉ có thể dựa vào Tào Tháo vũ lực. Theo hiểm mà thủ, đã có thể kiềm chế Hạ Tề binh lực, phối hợp tác chiến Tào Tháo, lại không dùng trực tiếp cùng Hạ Tề phát sinh xung đột. Đối phương nhà tới nói, đây là một cái lựa chọn tốt nhất. Ngươi đi trên núi A, ta lão, thủ tại chỗ này, cùng Hạ Tề lượn vòng. Phụ thân, vẫn là ngươi đi trên núi chủ trì đại cục. Ta lưu trong thành tương đối tốt, cho dù có nguy hiểm, ta cũng có thể kịp thời thoát thân. Lại nói, ta cũng có con nối dõi, vạn nhất bất hạnh, cũng không có quan hệ gì. Bọn đệ đệ còn chưa trưởng thành, bọn họ còn cần phụ thân chiếu cố. Vương Giật nhìn xem Vương An, gật đầu đáp ứng, hắn vỗ vỗ Vương Giật cánh tay, nghe nói Hạ Tề xuất thân thế gia vọng tộc. Tính cách xa xỉ, trong thành trạch viện dù sao thủ không được, người dứt khoát đưa cho hắn. Để bách tính xem hắn là thật vì dân làm chủ, vẫn là chỉ có bề ngoài, nói chuyện hành động không đồng nhất. Vương Giật ngầm hiểu, Vương Giật lặng lẽ đưa Vương An bọn người ra khỏi thành. Sau đó mang một phần danh mục quà tặng, chủ động bái kiến Hạ Tề. Danh mục quà tặng rất dài, bên trong có một hạng xem ra rất không đáng chú ý. Di nữ 10 người, nhưng lễ vật này bắt mắt nhất. Bởi vì 10 tên da thịt hơi đen di nữ thì đứng tại đại trướng bên ngoài. Tuổi trẻ gương mặt tuấn tú, yểu điệu tinh tế thân thể, sắc thái tươi đẹp phục sức, hấp dẫn không ít hiếu kỳ ánh mắt. Hạ Tề cũng có chút tâm động, chậm chạp không nói gì. Hắn nguyên bản mang 2 cái thị tỳ, nhưng các nàng không hợp khí hậu, bệnh chết một cái, còn lại một cái có chút bận không qua nổi. Mà lại thiếu khuyết đồng bọn, dầu úy không vui, ngày một rõ gầy gò, để hắn rất là không tiện. Nếu như có thể nhận lấy 1-2 cái di nữ, có lẽ có thể giải quyết một vài vấn đề. Lúc này, Đặng Chi nhấc lên trướng mà vào. Đại chiến sau đó, đại lượng tù binh cần trấn an, hỏi thăm, thu thập, chỉnh lý tin tức. Đặng Chi hiện tại bề bộn nhiều việc. Tướng quân, Đặng Chi liếc liếc một chút Vương Giật, đem đằng sau lời nói lại nuốt trở về. Nhìn đến ngoài chướng 10 tên di nữ, hắn chỉ lo lắng Hạ Tề sẽ động tâm. Hạ Tề làm người tự phụ, hắn quân giới đều là chăm chú lũ hòa, rất đúng tinh xảo, khắp nơi lộ ra phú quý khí khí tức. Chư tướng xuất chinh, liền Chu Du đều không có mang hầu hạ tỷ nữ. Duy chỉ có Hạ Tề mang 2 tên tỷ nữ, đã trong quân đội gây nên chỉ trích. 2 tên tỷ nữ bệnh chết một người, Hạ Tề mấy lần muốn lại bổ 1-2 người, chỉ là còn không có gặp phải thí sinh thích hợp. Vũ Lăng Man không thiếu dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, lại không biết làm sao hầu hạ người. Hạ Tề không thích, loại này đi qua đại tộc điều huấn di nữ phù hợp nhất Hạ Tề yêu cầu. Bá Miêu, ngươi tới rồi. Hạ Tề đem danh mục quà tặng đưa cho Đặng Chi, lại hướng Đặng Chi giới thiệu Vương Giật. Vương Giật tiến lên chào, Đặng Chi hoàn lễ, lại dò xét Vương Giật hai mắt, cấp tốc quét mắt một vòng danh mục quà tặng. Tốt cẩn trọng lễ vật. Vương Quân, cái này sợ là không chịu đựng nổi a. Vương Giật vội vàng cười nói, Đặng Tham Quân nói giỡn. Vương thị bất quá là thân ở Man Di bên trong nhà nghèo, làm sao có thể cùng Tân Giã Đặng thị, Sơn Âm Hạ thị đánh đồng. Bây giờ chúc tướng quân, Đặng Tham Quân đến tệ ấp, lược chuẩn bị lễ mọn, cho chuyện tỏ tâm ý, mong rằng chúc tướng quân. Đặng Tham Quân không muốn ghét bỏ, sao dám. Đặng Chi mỉm cười, tại Hạ Tề tay phải chỗ ngồi ngồi xuống, ngón tay gõ gõ danh mục quà tặng, phần này lễ cũng không mỏng, sợ là ý huyện đều không bỏ ra nổi phần thứ hai. Vương gia không hổ là ý huyện đệ nhất đại tính, bất quá tha thứ ta nói thẳng, vương gia mặc dù giàu, chúc tướng quân chưa hẳn để vào mắt. Sơn Âm Hạ gia kinh doanh xưởng đóng tàu, ra biển buôn bán, hàng năm thu nhập mấy ngàn kim, há sẽ để ý những vật này. Vương Giật có chút xấu hổ, liên tục phụ họa. Hạ Tề có chút không vui. Đặng Chi đang nhắc nhở hắn không muốn ham trước mắt điểm ấy lợi nhỏ, cùng Sơn Âm Trúc nhà sản nghiệp so sánh, Vương Giật đưa những lễ vật này thật không tính là cái gì. Nhưng hắn vốn là cũng không nhìn nặng Vương Giật lễ vật, hắn chỉ là muốn tăng thêm một hai cái tùy thân tỷ nữ mà thôi. Đặng Chi nói như vậy, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Đặng Chi ra vẻ không thấy, nói tiếp, nếu như ngươi thật nghĩ tận tình địa chủ hữu nghị, ta ngược lại có một cái đề nghị. Vương Giật trong lòng một chỗ, Đặng Chi thừa nhận hắn là địa chủ, việc này tựa hồ còn có đến thương lượng, đang muốn mời Tham Quân chỉ giáo. Chúc tướng quân đứng đắn trung niên, trong nhà thịnh vượng và giàu có, không thiếu tiền tài, hắn đọc tư tại tư vẫn là kiến công lập nghiệp. Đặng Chi cười híp mắt nhìn một chút Hạ Tề, Vương Quân như quả có thể thuyết phục chư gia hưởng ứng quân ta tân chính, thì tướng quân có công, vương quân có lợi, tang kha bách tính miễn ở đao binh, có thể an cư lạc nghiệp, chẳng phải song toàn mỹ. Vương Giật nhíu nhíu mày, không biết rõ Đặng Chi đang nói cái gì. Hạ Tề có công, bách tính miễn ở đao binh, hắn đều có thể lý giải. Vương gia có lợi, cái này không có cách nào lý giải. Chẳng lẽ Ngô Quân cũng không phải là như người sứ giả kia chỗ nói, muốn đoạt người sản nghiệp, còn mời Tham Quân nói rõ ràng. Đặng Chi thuận thế giải thích một chút tân chính. Ngô Vương thu thế gia đất đai, cũng không phải là vì cướp tiền, mà chính là vì khống chế sát nhập thôn tính. Dân chính là nền tảng lập quốc, bách tính nếu như không có thể an cư lạc nghiệp, thế gia cũng vô pháp sống yên ổn. Huống hồ Ngô Vương cũng không phải là không ràng buộc chiếm lấy, hắn là dụng công thương chi lợi đổi lấy đất đai. Tang Kha cùng Trung Nguyên khác biệt, đất cày rất ít, cho nên cũng không tồn tại thu lấy đất vấn đề. Cho dù là trên núi quặng mỏ, cũng sẽ không thoáng cái thu về công hữu, chỉ là phải thêm lấy thống nhất phối hợp, hợp lý khai phát, cũng thu lấy hợp lý thu thuế. Tương lai xây mộc học đường, nghiên cứu ra càng tốt hơn khai phát kỹ thuật, song phương đều sẽ thu lợi. Đặng Chi lại lấy Tân Giã Đặng thị làm thí dụ, giải thích một chút Nam Dương áp dụng tân chính 10 năm thành quả. Chứng cứ có sức thuyết phục tân chính không chỉ có không biết cướp bóc thế gia tài sản, ngược lại có thể cho thế gia mang đến càng nhiều lợi ích. Hy vọng Vương Giật không thể bị Tào Tháo lời đồn chỗ lừa gạt, phát huy địa phương đại tính sức ảnh hưởng, khuyên những cái kia theo hiểm mà coi nhà tộc từ bỏ chống lại. hy sinh vô ích. Vương Dật mặc dù không có hoàn toàn cải biến thái độ, nhưng cũng bị Đặng Chi thành khẩn mà động. Hắn bản năng nguyện ý tin tưởng Đặng Chi. Dù sao Đặng Chi xuất từ Tân Giã Đặng Thị, nếu như Đặng gia phát triển không tốt, hắn tựa hồ không cần thiết vì Tân Chính nói tốt. Vương Dật đáp ứng trở về cùng các nhà thương lượng, liền cáo từ. Hạ Tề nhìn lấy Vương Dật lưu lại danh mục quà tặng, tâm tình có chút phức tạp. Đặng Chi nhắc nhở rất đúng, hắn hiện tại trọng yếu nhất là kiến công lập nghiệp, nhưng hắn tâm nguyện không có đạt thành, nhiều ít cũng có chút tiếc nuối. Làm vạn người chi tướng, liền điểm ấy chủ đều không làm được. Bá Miêu, những thứ này nên xử lý như thế nào? Tướng quân biết ý huyện một cái tỷ nữ giá trị bao nhiêu tiền? Hạ Tề lắc đầu, hắn liên thành cũng không vào qua, làm sao biết ý huyện nô tỳ giá cả? Rất tiện nghi, Nam Trung đại tộc có một cái bất thành văn quy định, không lấy đồng tộc làm nô, thậm chí lấy người Hán làm nô cũng không nhiều. Đại bộ phận nô lệ đều là người Di, hoặc là cướp giật mà đến, hoặc là mua bán mà đến. Ngoài chướng cái kia 10 cái Di nữ tướng diện mạo xuất chúng, sợ là mua đến, nhưng giá cả không biết quý. Nếu như tướng quân cần người hầu hạ, ta có thể tự mình vào thành, vì tướng quân mua mấy cái. Hạ Tề mi đầu nhất động, lại không nói chuyện. Hắn không thiếu tiền, coi như Di nữ không tiện nghi, dùng tiền mua mấy cái Di nữ với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Vương Thị là ý huyện đệ nhất đại tộc, khai chiến lâu như vậy, bọn họ đều không có gì biểu thị. Hiện tại ba nhà bị diệt, bọn họ còn không chịu cúi đầu xưng thần. Gia chủ không ra mặt, chỉ là phái một cái đại biểu tới. Trên núi mỏ không hiến, chỉ hiến một số lễ vật, hiển nhiên là có chỗ xem chừng. Như những thứ này Di nữ là chịu có sứ mệnh, an bài tại tướng quân bên người làm tai mắt, thậm chí là hành thích khách sự tình. Không biết sao, Hạ Tề trong lòng căng thẳng, minh bạch Đặng Chi dụng tâm lương khổ. Hắn giơ tay lên, Bá Miêu, thì theo lời ngươi nói làm. Đặng Chi cảm ơn, ngay sau đó đề nghị Hạ Tề đem Vương Dật tặng quà công khai, có thể xung làm quân tư thì đưa đến quân nhu doanh thống nhất chi phối, không thể xung làm quân tư tỉ như Di nữ thì giao phó các nàng tự do, nguyện ý rời đi thì cấp cho một số lộ phí làm cho các nàng rời đi, không chỗ có thể đi, hoặc là muốn tòng quân thì chiêu mộ các nàng tòng quân, làm một số đủ khả năng sự tình, tỉ như bảo vệ quản lý người bị thương, tương giặt quần áo loại hình. Hạ Tề nói gì nghe nấy, Đặng Chi cấp tốc xử lý sự kiện này, hắn đem Vương gia danh mục quà tặng công khai, cũng phái người tuyên dương khắp trốn, biết được ý huyện thực lực mạnh nhất gia tộc Vương Thị cúi đầu trước Hạ Tề. Trong lúc nhất thời nội thành ngoài thành dư luận ào ào, riêng là bị bắt Hán Man tướng sĩ cảm thấy đại tộc đại thế đã mất, ngoan cố chống lại không có ý nghĩa, ào ào từ bỏ không thực tế ý nghĩ, hướng Hạ Tề đầu hàng. Ngay sau đó lại có càng tin tức nặng ký truyền đến, Hạ Tề miễn trừ Vương gia đưa 10 tên Di nữ thân phận nô lệ, trả lại các nàng tự do. Biết được Hạ Tề đối Di nữ đều như thế nhân nghĩa, những cái kia lòng đầy nghi hoặc man tộc tù binh triệt để yên tâm, có hy vọng có thể trở lại thôn trồng trọt, có quy tắc muốn gia nhập Ngô quân, vì Hạ Tề tác chiến, chủ động cung cấp có quan hệ các nhà trong núi địa hình, phòng ngự nối liền không dứt. Đặng Chi bọn người bận tối mày tối mặt. Trong mấy ngày, Hạ Tề tuyển chọn tỉ mỉ, chiêu mộ 5.000 man binh, chia làm 5 bộ, sắp xếp người tiến hành huấn luyện. Những người này tuy nhiên kỹ chiến thuật không bằng Trúc Tề thống lĩnh Giang Đông con cháu binh, nhưng quen thuộc địa hình, tự ý đi đường núi, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, dường như thân thể cắm hai cánh. Mấy lần diễn tập về sau, Hạ Tề cho bọn hắn một cái vang dội tên, Vô Đường Phi Quân, cũng hướng Trung quân trình báo, chính thức đặt vào biên chế, ấn Giang Đông quân tiêu chuẩn cấp cho lương bổng. Qua mấy ngày, Hạ Tề thu đến Chu Du hồi phục, phê bình Vô Đường Phi Quân biên chế, cũng thông báo Hạ Tề, Tổ Lang đưa tới tin tức, Tào Nhân xuất lĩnh 50.000 Hán man binh, đã đạt tới Dạ Lang. Đại chiến sắp nổi, Hạ Tề phải tất yếu giữ vững Bắc tuyến, mật thiết chú ý lâu quan phương hướng thuộc quân, không thể để cho Tào Tháo chủ lực đột nhập Tang Kha nội địa. Hạ Tề đại hỉ, lập tức cùng Đặng Chi thương lượng, bố trí chiến sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?